Chương 1258, Chu gia tiên tổ. Ngươi cùng chúng ta Chu gia quan hệ thế nào? Chu Tiểu Miêu trầm mặc một chút cười nhạo nói, ngươi thật muốn biết sao? Ta đương nhiên muốn biết, nếu không ta hỏi tới làm cái gì? Chu Phạm gật đầu nói, ta có thể nói cho ngươi, ta trước kia đúng là cùng ngươi cùng họ, nhưng về sau ta thống hận cái này họ, liền cải thành con thuyền Chu. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, ta biết các ngươi Chu gia rất nhiều sự tình, nhưng cùng các ngươi Chu gia sớm đã không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nói sớm đã không có bất cứ quan hệ nào, vậy ngươi trước kia là? Chu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Ta với các ngươi Chu gia tiên tổ đã từng là huynh muội. Chu Tiểu Miêu ý đồ dùng tỉnh táo thái độ trần thuật việc này, nhưng nàng trong mắt ẩn hàm tức giận vẫn là đưa nàng bán. Cùng chúng ta Chu gia tiên tổ là huynh muội, Chu Phàm có chút ngộng, hắn không nghĩ tới thế mà lại ở trên thuyền gặp phải chính mình tiên tổ muội muội, cái kia vấn đề tới, tiên tổ muội muội nên như thế nào xưng hô? Chu Phàm có lòng muốn hô một tiếng lao tổ tông, nhưng nhìn xem Chu Tiểu Miêu cô bé kia đồng dạng dáng vẻ, hắn chậm chạp không kêu được. Đừng nghĩ kéo quan hệ, ta với các ngươi Chu gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, vì lẽ đó đừng nghĩ hô một tiếng lao tổ tông, ta liền sẽ giúp ngươi. Ta nếu có thể ra ngoài, tìm không thấy ngươi tiên tổ, QNZ không bài trừ sẽ bắt các ngươi người Chu gia xuất khí, cho nên nói ta mới là các ngươi Chu gia lớn nhất tử địch. Tốt ta, xem ra cái này bắp đùi là ôm không lên, nếu là Chu Tiểu Miêu thật muốn giúp hắn, đã sớm rút. Chu Phàm liền không có mặt dạn mày dày hô Chu Tiểu Miêu lão tổ tông, hắn khẽ cau mày nói, không biết ngươi cùng chúng ta Chu gia đời kia tiên tổ có thù đâu. Chu Phàm không cho rằng Chu Tiểu Miêu có thể tùy tiện ra đến đi, vì lẽ đó hắn không lo lắng Chu Tiểu Miêu sẽ đến trả thù, nhưng vẫn là muốn hỏi rõ ràng một chút, có thể theo Chu Tiểu Miêu trong miệng hiểu Chu gia chuyện cũ với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt. Còn có thể có cái nào? Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, các ngươi Minh Tức Nghịch Luân thể liền là khởi nguyên từ hắn, hắn là các ngươi Chu gia đời thứ nhất lão tổ Chu Tiểu Khuyển, thật sự là nhân quả báo ứng, Chu gia ngay cả mình lão tổ danh tự đều quên. Chu gia một đời lão tổ nguyên lai là kêu Chu Tiểu Khuyển, Chu gia Minh Tức Nghịch Luân thể là bắt nguồn từ hắn. Chu Phàm liếc một cái Chu Tiểu Miêu, một cái gọi Tiểu Khuyển, một cái gọi Tiểu Miêu, cái này hai huynh muội danh tự thật sự là thổ đến bỏ đi, không, ta không thể nói như vậy Chu gia lão tổ. Cái này thật sự là quá bất kính. Vậy ngươi không có Minh Tức Nghịch Luân thể sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Ta không có. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, hắn trước kia không phải quyệt nhân, lúc tuổi còn trẻ tao ngộ quỷ sinh Minh Tức Mẫu, mới trở thành một đời quyệt nhân, hắn vận khí không tệ, tại trở thành quyệt nhân sau đó, như kỳ tích dung hợp quỷ sinh Minh Tức Mẫu lực lượng rất hoàn mỹ, thân thể không giống mặt khác một đời quyệt nhân như thế lực lượng mất khống chế sụp đổ. Minh Tức Nghịch Luân thể danh tự vẫn là ta thay hắn lên. Hắn tao ngộ quỷ sinh Minh Tức Mẫu thời điểm chuyện gì xảy ra mới thành một đời quyệt nhân? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Một đời quyệt nhân lai lịch cổ cổ quái quái, QNZ rất khác nhau, giống như tiểu liễu cũng là rất đặc thù tình huống mới thành một đời quyệt nhân. Muốn dung hợp quỷ sinh Minh Tức Mẫu lực lượng, Chu Phàm phỏng đoán Chu ra một đời lao tổ khẳng định là tao ngộ kinh tâm động phách nguy hiểm, cựu tử nhất sinh mới thu được không thể biết cấp quái dị lực lượng. Hắn lúc ấy thực lực rất kém cỏi, gặp quỷ sinh Minh Tức Mâu xuất hiện, cùng một đoàn tu sĩ đi trộm sinh Linh Châu. Hắn người này đặc biệt lòng tham, tới gần quá quỷ sinh Minh Tức Mâu. Kết quả quỷ sinh Minh Tức Mâu phát hiện hắn tới gần, liền vươn một cái xúc tu đâm trúng hắn cái mông. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói. Đâm trúng cái mông, Chu Phàm nhớ tới mình bị người xưng là Chu Cúc Hoa Nha xưng. Hắn cảm thấy có lẽ càng thích hợp vị kêu kêu Chu Tiểu Khuyển tiên tổ. Hắn cố nén che mặt xung động nói. Cứ như vậy thành quyệt nhân sao? Nhắc tới cũng kỳ quái, người bình thường bị quỷ sinh Minh Tức Mâu xúc tu đâm trúng, nếu không phải cảnh giới cao thâm tu sĩ, đều sẽ lập tức chết đi. Ta lúc đầu cho là hắn không cứu nổi, ai biết hắn gượng chống 3 tháng đều không có tắt thở, về sau liền để hắn chống đỡ nổi, nếu như hắn khi đó chết thật tốt. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nhưng hắn người này hư hỏng như vậy, hắn liền là không chết, ta đoán hắn bây giờ QNZ không chết. Hắn tốt xấu là ngươi huynh trưởng, ngươi nói như vậy hắn đến rô tờ củ ổ cờ đa làm mở gì cái gì có lỗi với ngươi? Chuyện Chu Phàm hỏi. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên rất đáng sợ, nàng trầm giọng nói, hắn phản bội ta, kém chút đem ta cho hại chết. Chu Tiểu Miêu không có nói tỉ mỉ, nhưng Chu Phàm có thể cảm nhận được phẫn nộ của nàng. Ngươi thật tra rõ ràng sao? Cái này có phải hay không là hiểu lầm? Không có hiểu lầm, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn. hắn QNZ thừa nhận là hắn phản bội ta. Chu Tiểu Miêu lạnh giọng nói, ngươi biết đó là cái gì cảm thụ sao? Hai người chúng ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, sống nương tựa lẫn nhau, trên thế gian lang thang, nhiều lần gian khổ mới vào một cái tiểu môn phái, từ đây bước lên con đường tu hành một đường nâng đỡ đi tới, ta một mực tin tưởng, nếu có cờ ân ở, ta có thể vì hắn đi chê tờ, hắn cũng có thể vì ta đi chê tờ, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ phản bội ta, chính là vì lại tăng thêm một cấp, ngay cả mình muội muội đều có thể phản bội. Hắn chỉ cần nói một câu không phải hắn phản bội ta, vậy ta cũng sẽ không chút do dự tin tưởng hắn, nhưng ở sự thật trước mặt hắn không dám nói như vậy, hắn vẫn là không phải không thừa nhận. Từ ngày đó trở đi, ta cùng hắn liền rốt cuộc không có quan hệ, ta chỉ hận ta ngày đó quay người rời đi, mà không phải giết chết hắn. Chu Phàm trầm mặc một chút thở dài nói, có lẽ hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đâu, không có nỗi khổ tâm, chỉ có lợi ích, hắn cho ta một cái khắc sâu giáo huấn. Đại đạo vô tình, hắn là vì tiến vào cái kia huyền diệu cảnh giới. Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm, nàng đã bình tĩnh lại nói, ta tin tưởng hắn không có chết, hắn có lẽ là gặp phiền phải gì, không phải sẽ không để cho Chu gia chết còn dư lại cha ngươi, ngươi còn có ngươi nữ nhi rất ít mấy người. Làm sao ngươi biết chỉ còn rất ít mấy người, dù sao đều đi qua nhiều năm như vậy, nói không chừng Chu gia khai chi tán diệp, phồn vinh đến cực hạn. Chúng ta chỉ là thất lạc ở bên ngoài. Chu Phàm nhịn không được nói. Đừng quá ngây thơ. Chu Tiểu Miêu mặt lộ giọng niệm mai nói, ta sớm đã dùng huyết mạch thôi diễn thuật pháp điều tra qua, Chu gia chỉ còn lại người mạch này. Cái kia Chu gia tử địch QNZ quá độc ác, 3.000 năm trước vị kia tiên tổ có thể hay không liền là Chu Tiểu Khuyển? Chu Phàm thử thăm dò hỏi, hắn đem bất tử tướng thần chuyện nói một lần. Người kia tuyệt đối không phải là Chu Tiểu Khuyển. Chu Tiểu Miêu sau khi nghe rất khẳng định lắc đầu nói, ta không biết bên ngoài qua bao nhiêu năm, nhưng theo trước người miêu tả đến xem, hắn càng tựa như Chu Tiểu Khuyển hậu đại, người kia quá yếu, Chu Tiểu Khuyển từ trước đến nay đều ưa thích làm đầu lĩnh, mà không phải đi theo người nào làm người khác thủ hạ. Chu Tiểu Miêu quay người hướng đuôi thuyền đi đến nói, chờ ta ra ngoài, ta khẳng định sẽ tìm đến hắn, dùng trong tay của ta Tiểu Miêu đao chấm dứt ta cùng hắn tất cả ân oán.